Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 980, không có qua thời đại. Converter dung kiều cầu khen thưởng trên trái đất, lòng người trôi lơ lửng. Các loại loạn giống lúc có xuất hiện, bất quá lại rất sắp bị trấn ép xuống, coi như ổn định. Lại không người biết loại này ổn định sẽ kéo dài bao lâu thời gian. Bất kể là sắp đến hạm đội dù đen, vẫn là phát sinh ở mọi người sinh hoạt hàng ngày ở giữa thay đổi. Thật ra thì cũng không thay đổi được một sự thật, đó chính là cái này siêu cấp thời đại lớn gió bão đang không chút kiêng kỵ tịch quyển trừ thế giới loài người. Không người nào có thể tránh được loại này thời đại lớn thay đổi. Đây không phải là người là tạo thành, mà là một loại trời đất biến đổi lớn. Giống như mấy trăm triệu năm trước, khủng long diệt tuyệt, băng hà thời đại tới. Kết thúc vậy, loài người từ khởi nguyên đến bây giờ, trái đất từ ra đời đến bây giờ, đều là cần thiết quá trình. Loại này quá trình là mở thế nào mới, lại sẽ làm sao kết thúc, không người nào có thể nói rõ. Có lẽ có chút người có thể thấy thời đại hồi kết. Cũng có lẽ có người chỉ có thể đuổi kịp thời đại mở đầu. Nhưng bất kể là vậy bộ phận, đều là tất nhiên muốn sự tình phát sinh. Không ngăn cản được, cũng lựa chọn không được. Bỏ mặc ngươi là đồng ý, còn chưa đồng ý, cái đó thời đại lớn lại tới. Chính là lại tới, mà hiện ở loài người trên trái đất. Chẳng qua là cái này siêu cấp thời đại lớn nhân chứng một trong. Có thể hay không ở lại cuối cùng, bây giờ kết luận còn hơi quá sớm. Ở nơi này siêu cấp thời đại lớn trước mặt, người lực lượng ở mạnh mẽ cũng là một hạt cát, không người nào có thể ngoại lệ. Ở hàng cổ quy tắc trước mặt, tất cả lực lượng đều là nhỏ bé không đáng giá làm nhắc tới. Thành thần làm tổ tạm thời không nên đi muốn. Sống ở dưới mắt mới là chân thật nhất. Tập đoàn băng hồn vẫn bận rộn. Cũng không vì là ngoại giới đối với tập đoàn băng hồn tự thân hiểu lầm. Đi ngay thay đổi mình dự tính ban đầu. Tập đoàn cửu tinh sinh mệnh ở trong phạm vi toàn cầu. Hàng loạt thông dụng, cơ sở bản, thuốc gen. Đồng thời cũng hy vọng có nhiều hơn người. Quốc gia cùng thế lực thần bí tham dự vào, trợ giúp để cho tất cả người bình thường sớm hơn mau hơn hoàn thành tu luyện bước đầu tiên, hoặc là cũng có thể nói là mở tiến hóa cửa. Đường đã đặt ở toàn loài người trước mặt, có thể đi hay không đi lên, không chỉ là muốn xem người khác, càng phải xem mình. Tập đoàn cửu tinh sinh mệnh mục tiêu là nâng đỡ mọi người loại, hoàn thành mở tiến hóa cửa, bước lên hành trình, mục tiêu vĩ đại. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là không thể rời bỏ tất cả mọi người tín nhiệm cùng giúp đỡ. Nếu như ngươi không tín nhiệm, không muốn mua tập đoàn băng hồn cùng tập đoàn cửu tinh sinh mệnh trong tay thuốc gen, vậy bọn họ có biện pháp gì? 10.000 đồng tiền giá cả, cơ hồ mọi người, người trưởng thành, gia đình đều có thể tiếp nhận dạy, dù là bên trong tay mình không có tiền. Bây giờ các loại tiền vay phương thức nhiều như vậy, muốn xoay sở mượn được 10.000 đồng tiền, tuyệt không phải việc khó gì mà. Nước ngoài trước để ở một bên không nói, còn như trong nước, thông dụng, cơ sở bản, thuốc gen trọng yếu hơn. Người bình thường mở con đường tiến hóa, càng cần hơn thuốc gen phụ trợ, mà những cái kia thiên tài, cửa, đã sớm dựa vào mình cố gắng, trước thời hạn một bước bước lên hành trình. Triệu Tứ Hải đại biểu tập đoàn cửu tinh sinh mệnh hội kiến một vị thần bí cao tầng, đang bí mật sẽ vụ sau này. Quốc nội cơ sở bản thuốc gen, giá cả do lúc đầu 10.000 nguyên, hạ xuống đến 3.000 nguyên. Người bất kỳ bằng vào mình trong nước thẻ căn cước kiện liền có thể dùng 3.000 nguyên mua một chai cơ sở bản thuốc gen, ba loại hình hào mỗi người giới hạn mua một cây, mà có liên quan ngành sẽ đem đối với tập đoàn cửu tinh sinh mệnh tiến hành phụ cấp. Mỗi bán ra một cây phụ cấp 2.000 nguyên, Ngoài ra băng hồn công ích quỹ tổ chức cũng biết đối với tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh tiến hành phụ cấp. Trong nước mỗi bán ra một cây cơ sở bản thuốc gen, phụ cấp 3.000 nguyên. Ngoài ra tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh dưới cờ 9 sao công ích quỹ. Trong nước bán ra một cây cơ sở bản thuốc gen, cũng biết phụ cấp 2.000 nguyên. Tính được, có liên quan ngành ra 2.000 khối, tập đoàn băng hồn ra 3.000 khối, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh mình ra 2.000 khối. Cuối cùng người mua một cây cơ sở bản thuốc gen, chỉ cần lấy thêm ra 3.000 đồng tiền là đủ rồi. Giá cả, cơ sở bản thuốc gen vẫn là 10.000 đồng tiền. Một cây, cũng không có xuống giá hoặc là thay đổi. Nhưng là trong nước công dân nhưng thật thật tại tại lấy được lợi ích thiết thực. Cái này có thể để cho mọi người mau hơn thông dụng sử dụng lên cơ sở bản thuốc gen. Từ đó bước lên con đường tu luyện, mở tiến hóa cửa. Ngoài ra trong nước tất cả lớn vừa nhỏ học cũng tiến hành cưỡng chế. Tất cả ở trường học sinh lão sư phải sử dụng 3 cây cơ sở bản thuốc gen. Đối với học sinh, tập đoàn băng hồn phụ cấp 1.000, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh tự thân phụ cấp 1.000, bộ giáo dục lại phụ cấp 500. Cuối cùng học sinh mua cơ sở bản thuốc gen chi phí chỉ cần 1.500 đồng tiền là có thể mua được 3 cây cơ sở bản thuốc gen. Trong nước chỉ có học sinh có thể có loại này ưu đãi. Đây là quốc gia đời kế tiếp, chủng tộc đời kế tiếp. Bọn họ cường đại lên, quốc gia này mới có thể mạnh mẽ, dân tộc mới có thể mạnh mẽ. Ở một loạt hoạt động hạ, tranh thủ ở trong 3 tháng, để cho trong nước toàn dân cũng có thể bước lên con đường tiến hóa. Nghênh đón cái này siêu cấp thời đại lớn, trong nước có như vậy phúc lợi, nước ngoài có thể thì không được. Người bỏ tiền cũng tốt, vẫn là công ty gì, quốc gia phụ cấp cũng tốt, giá cả chính là cái đó giá cả. 10.000 đồng tiền một cây cơ sở bản thuốc gen, thiếu một phân tiền cũng không được. Bản thân này chính là tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh, giá vốn. Vì toàn loài người nghĩ tới hạnh phúc, mới không có dấu dịch, chủ động lấy ra, đối bên ngoài bán ra. Còn muốn để cho tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh cùng tập đoàn băng hồn miễn phí phát cho. Làm sao còn muốn cái loại đó trên trời hết nhân bánh sự việc à? Thậm chí có quốc gia Tây Phương còn kháng nghị, đập phá hủy tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh mạng lưới tiêu thụ điểm. Mà Triệu Tứ Hải biết được tình huống sau này, không nói hai lời, trực tiếp đem quốc gia kia mạng lưới tiêu thụ điểm rút lui hết. Tất cả nhân viên về nước, sau này không có ở đây đối với quốc gia kia bán ra. Có thể kháng nghị, nhưng là mọi người phải nói phải trái. Người muốn nguyện ý mua, không phải là không thể bán cho các người, nhưng cũng không thể để cho tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh tặng không à. 10.000 đồng tiền một cây cơ sở bản thuốc gen là thật không mắc, dù sao tư chất người bình thường không đủ, liền cần nấu thời gian. Dựa vào trong không khí linh năng mình thay đổi, tốc độ so sử dụng cơ sở bản thuốc gen muốn chậm nhiều ít. Vậy không cần người khác nói, mình đi nhận thức cảm thụ đi. Vốn xã hội, tự thân lợi ích trên hết, trừ phi mở ra quốc khố, nếu không ai quản ngươi chết sống à. Còn như cao cấp thuốc gen phương diện, quản chế xa xa so cơ sở bản thuốc gen tới hơn nữa nghiêm ngặt. Cao cấp thuốc gen, tạm thời chỉ số ít cung ứng, trong đó lại có 80% trở lên dẫn đầu cung ứng trong nước, mà không bị hạn chế tính mua. Chỉ có siêu cấp tiền trang web sau sân thượng lên có thể mua được. Nhưng là giá cả đã đạt đến 160 cái siêu cấp tiền giá cả. Bây giờ siêu cấp tiền giá cả, duy thì vẫn 10.000 đô la Mỹ trên. Cho dù có thợ mỏ đào được siêu cấp tiền, cũng không nguyện ý đối bên ngoài bán ra. Bởi vì là từ siêu cấp tiền trang web lên có thể đổi được nhiều hơn càng bây giờ đồ. Mà một loại khác hiện tượng chính là, đặc biệt đào siêu cấp tiền tính toán công ty, do như sau cơn mưa lú đầu măng trúc, lần bố trí toàn cầu các nơi, siêu cấp tiền giá cả cao cư không dưới, bảo vệ trị giá tính tốt, đổi mua tính năng mạnh, cũng được rất nhiều người đầu tư chọn đầu. Bất quá đã không phải là như vậy dễ dàng mua được. Trừ những thứ này ra trở ra, tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh còn có cao cấp hơn cấp bậc thuốc gen. Nhưng là chỉ ở với truyền thuyết, hơn nữa cũng chỉ có số ít lưu truyền ra. Trên căn bản chỉ cung ứng tự thân, nồng cốt nhân tài kế hoạch. Cùng trong nước một ít đặc thù binh chủng sử dụng, người bình thường muốn mua được, rất khó. Trừ phi là thời thời khắc khắc ở siêu cấp tiền phía chính phủ trên trang mạng nhìn chăm chăm. Vận khí tốt, có lẽ có thể thấy một cái, nhưng là giá cả cũng tuyệt không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Động thì ngàn lấy kế, siêu cấp tiền. Người bình thường nhiều nhất xem. Siêu cấp tiền bốc lửa. Tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh thuốc gen bốc lửa. Bao gồm linh năng khối thị trường giao dịch cũng bốc lửa. Có lâu dài ánh mắt công ty cũng không phải là một nhà hai nhà. Loại bỏ hạm đội dù đen nguyên nhân, nhiều người hơn thì nhận là người ngoài hành tinh cùng không gian gấp quái vật. Thật ra thì có thể thả vào trong một cái giỏ đi phân tích. Đều đưa sẽ trở thành là tiến hóa trên đường một loại tất nhiên xuất hiện đồ. Cái này siêu cấp thời đại lớn bao phủ hạ. Có thể để cho lấy các người xưa nhận là không tưởng tượng nổi. Không cách nào tưởng tượng sự việc. Thay đổi đơn giản hóa. Không để ý tới giải trừ có thể. Nhưng là nhất định phải tiếp nhận nó. Bởi vì là bọn họ đều là thuộc về cái này thời đại lớn. Không sửa đổi được tồn tại. Loài người cần phải thay đổi mình. Người bình thường càng cần hơn cố gắng thay đổi mình. Tầng trên người nghĩ là... Nên làm sao có cái này thời đại lớn, để cho cái này thời đại lớn sinh ra lực lượng là mình tất cả. Mà người bình thường thì càng hẳn đi dùng trình độ lớn nhất thích ứng cái này thời đại lớn. Không để cho mình bị cái thời đại này đào thải đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. tiuyencv.com/tsuy-noi-diu-noi-csu-noi-tsien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.